Nhận nhầm Bạo Quân thành vị hôn phu. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái C, H, E, T của Ngự Sử Hoa cũng không thể chấm dứt vận mệnh rơi xuống địa ngục của nhà họ Hoa. Thân là người dẫn đầu lục soát nhà họ Hoa lần này, Trử Tam Lang đem những người còn lại của nhà họ Hoa bao gồm cả nữ quyến đều giam vào đại lao. Không ít người cho rằng đây là Vũ Vệ Quân đang trả thù vì chuyện Ngự Sử Hoa đàn hạc lần trước. Nhưng cũng có càng nhiều người chú ý đến tân nhiệm Vũ Vệ Quân Tả Úy, đích tử nhà họ Trử Thanh Châu. Thế ra Lang Quân nổi tiếng lại cùng Vũ Vệ Quân tàn hại mạng người thành một ruột. Thêm vào đó nhà họ Trử vốn là mẫu tộc của bệ hạ, ngoại thích chính hiệu. Còn có vị trí hoàng hậu chưa quyết định cũng có chút ít quan hệ với nhà họ Trừ. Nhất thời, trong triều ngoài nội các nghị luận ầm ĩ, Trừ thị nhất tộc cũng không phải không có người làm quan ở kinh thành. Bạn vong niên mà Trừ Tam Lang từng đến bái phỏng ở kinh thành cũng rất nhiều. Những người này đều lấy thân phận trưởng bối đau lòng khuyên nhủ Trừ Tam Lang đừng làm chó làm ngựa cho người khác. Sau đó, Trử Tâm Nguyệt và Trử Tâm Song cùng với Lão Bộc cùng nhau từ Thanh Châu vào kinh cũng đều biết chuyện này. Tam ca, huynh sao có thể ép người ta C, H, E, T chứ? Phụ thân biết được chắc chắn sẽ trách phạt huynh. Các thế gia ở kinh thành sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Trử Tâm Song nghe xong thì vừa giận vừa lo. Nàng ta mới không muốn bị người ta gọi là muội muội của kẻ tay sai. Sau này muốn nói chuyện người ta cũng không thuận nữa. Tâm Song, người kia là tự mình đờ, ớ, em mở đầu vào chết. Không liên quan gì đến Tam ca. Trử Tâm Nguyệt thấy sắc mặt huynh trưởng không tốt, liền bảo muội muội không được nói mấy lời như vậy nữa. Trử Tâm Song bị nàng ta gằn giọng quát mắng, bĩu môi không dám lên tiếng nữa, nhưng vẻ mặt bất mãn vẫn rất rõ ràng. Lúc đầu nàng ta rất vui vì huynh trưởng được nhận chức quan. Nhưng bây giờ nàng ta lại cảm thấy danh tiếng so với chức quan cũng rất quan trọng. Hơn nữa lại không phải chỉ là danh tiếng của một mình Tam ca. Tam ca, nếu chuyện tịch thu gia sản, G, I, E, C sạch cả nhà cứ mãi rơi vào đầu huynh, e là cũng không được. Hay là có thể đổi sang nhiệm vụ khác được không? Im lặng một lúc lâu, Trử Tâm Nguyệt thử thăm dò, sau đó Trử Tam Lang lắc đầu, lúc M, A, U của Hoa Ngự Sử B, A, N vào mắt hắn. Trử Tam Lang đột nhiên hiểu ra, có lẽ cái gọi là trọng dụng của bệ hạ chính là trừng phạt hắn, hắn sẽ trở thành kẻ dị biệt của Trử gia, bây giờ hắn còn có thể lui được không? Không. Hắn không còn đường lui nữa, bởi vì phía trước khó khăn lắm mới có một tia hy vọng. Một khi hắn lui, chọc giận bệ hạ, chẳng bao lâu nữa Trử gia có thể sẽ gặp phải sự trả thù mãnh liệt hơn. Chi bằng dùng một mình hắn để bệ hạ trút giận, trách nhiệm của Vũ Vệ Quân ở đây. Sau này những lời như vậy các muội đừng nói nữa. Trử Tam Lang đứng dậy, y phục dính M, á. U vẫn chưa kịp thay. Hắn rất nhanh nhận ra, lúc phát hiện vết M, á, U trên y phục hắn. Trong mắt Trử Tâm Nguyệt lóe lên vẻ sợ hãi. Ta đi thay y phục. Ánh mắt này khiến lòng Trử Tam Lang lạnh buốt. Dư Yểu nghe tin Hoa Ngự Sử qua đời cùng Hoa gia sụp đổ từ miệng nhị thẩm Khương thị. Gương mặt nhỏ nhắn kinh ngạc không thôi. Mới cách đây chưa đầy hai ngày đại thẩm khoe khoang về nhà mẹ đẻ. Biểu tẩu Hoa thị muốn nàng làm mối cho quen biết với các cô nương Trử gia. Vậy mà Hoa gia đã sụp đổ rồi. Trong y quán Lâm gia, Dư Yểu vừa dùng bữa trưa do nhị thẩm và biểu tỷ tế tân mang đến. Vừa cảm thán, biểu tẩu đột nhiên mất cha. Người nhà mẹ đẻ cũng bị bắt vào ngục. Hy vọng nàng ấy có thể nhanh chóng thoát khỏi nỗi buồn. Dư Yểu ít tội danh của Hoa gia, không cảm thấy kết cục của Hoa gia đáng tiếc, chỉ là mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nàng không biết nói gì hơn. Ai bảo không phải chứ? Bây giờ trong phủ loạn hết cả lên. Hoa thị quỳ trước cửa phòng đại phòng, nhất quyết đòi đại tẩu và Huyền Sâm đi cứu Hoa gia. Ta sai người khuyên cũng không được, thấy ồn ào quá nên dẫn Tế Tân đến đây. Khương thị thật sự cảm thấy Hoa thị đang bệnh cấp tính nên tìm thầy lang vớ vẩn. Hoa gia sụp đổ là do quyết định của triều đình. Lâm gia là nhà làm nghề y, sao có thể nói được gì chứ? Nói xong, Khương thị bị con gái bên cạnh khẽ kéo tay áo. Bà ấy chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói với Dư Yểu rằng không ai dám đến chỗ lão phu nhân gây chuyện đâu. Biểu tẩu thà cầu xin đại thẩm đi cứu người, chi bằng nhanh chóng thu dọn quần áo đồ ăn đưa đến tay người Hoa gia. Dư Yểu nghe nói ngoại tổ mẫu không sao, trong lòng hơi yên tâm. Nghĩ vậy, nàng bảo Lục Chi lấy 100 lượng bạc đưa cho nhị thẩm Khương thị, nhờ bà ấy đưa cho biểu tẩu, nói rằng đây là chút lòng thành của nàng. Dư Yểu chắc chắn rằng đại thẩm và đại cữu ích kỷ như vậy, biểu tẩu cầu xin mãi cũng chẳng được giúp đỡ gì, thậm chí còn bị mắng cho một trận. Yểu nương đúng là cô nương lớn rồi, hiểu chuyện hơn cả nhị thẩm nữa. Khương thị khen ngợi hành động của Dư Yểu, bảo con gái Tế Tân học hỏi thêm. Dư Yểu ngại ngùng mím môi cười, nàng bằng lòng giúp đỡ biểu tẩu một chút, chủ yếu là vì Hoa gia sụp đổ quá nhanh, khiến nàng không khỏi liên tưởng đến lời than phiền của mình mấy hôm trước. Hoa gia bị Vũ Vệ Quân bắt giam, mà Lang Quân là nhân vật lợi hại trong Vũ Vệ Quân. Nàng lại than phiền với Lang Quân về Hoa Ngự Sử. Lang Quân còn nói Hoa Ngự Sử không phải thứ tốt. Tuy là trùng hợp, nhưng nàng vẫn hơi chột dạ. Qua thân rồi, chẳng bao lâu nữa Lang Quân sẽ đến đón nàng về nhà. Dư Yểu nhìn số hương liệu còn lại trong tay, trong lòng hơi sốt ruột. Lâm Nhị gia thấy cháu gái không tập trung, liền bảo nàng không cần ngồi ở đây nữa, cứ ra đại sảnh y quán chắc chắn sẽ gặp được người để tặng hương liệu. Dư Yểu ngoan ngoãn ừ một tiếng, cầm số hương liệu còn lại đi ra khỏi phòng khám nhỏ của nhị cữu cữu. Mới đi được hai bước, tiểu đồng A Quế nói với nàng rằng vị lang quân lúc trước đến y quán tìm nàng lại đến nữa. Sắc mặt tái nhợt, trông không được khỏe. Dư Yểu cứ tưởng là người bị đau đầu, nắm chặt hương liệu hớn hở chạy tới. Nàng nhìn thấy tấm lưng rộng cùng y phục gấm vóc của người nọ, đoán rằng gia cảnh người này hẳn là rất tốt. Vị lang quân này, ngài tìm ta để lấy hương an thần sao? Khoảnh khắc Trử Tam Lang quay người lại, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ không tì vết trên gương mặt nàng, sắc mặt hắn hơi thay đổi, lùi về sau vài bước. Hắn xuất hiện ở đây hoàn toàn là hành động vô thức. Thực ra, sau khi phát hiện Dư Yểu có qua lại với bệ hạ, hắn đã không muốn tìm hiểu nơi này nữa. Thế nhưng, nói ra cũng nực cười. Trong đầu hắn cứ hiện lên hình ảnh nàng cười đầy tin tưởng với bệ hạ, khiến trong lòng Trử Tam Lang nảy sinh một tia ghen tị khó hiểu. Sau khi hắn phải đối mặt với sự xa lánh và nghi ngờ của người nhà và các bậc trưởng bối thế giao, là ngài, Trử gia lang quân, Dư Yểu nhận ra người, nín thở, nàng không ngờ người mà tiểu đồng nói lại là Trử Tam Lang. Lang quân có thù oán với Trử gia, nàng và Trử Tam Lang vài lần gặp mặt, ấn tượng với nhau cũng không tốt. Dư Yểu hơi nhíu mày, đôi mắt to đen trắng rõ ràng hiện lên vẻ cảnh giác. Nàng biết từ nhà ngoại rằng Trử gia là nhà mẹ đẻ của bệ hạ. Trử Tam Lang và muội muội hắn là nhân vật được săn đón ở kinh thành. Bây giờ Trử Tam Lang xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là đến cố ý khiêu khích? Mà chẳng bao lâu nữa lang quân sẽ đến đây đón nàng. Nếu để hắn nhìn thấy lang quân trả thù, bệ hạ chắc chắn sẽ thiên vị người thân của mình. Đây là y quán, Trử lang quân, ta khuyên ngài đừng gây chuyện. Nếu không, nhiều bệnh nhân như vậy xảy ra chuyện gì sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của Trử gia đấy. Dư Yểu vừa mở miệng đã cảnh cáo hắn, gương mặt nhỏ nhắn nghiêm nghị, giọng điệu cũng không mấy thân thiện. Kẻ thù của Lang Quân chính là kẻ thù của nàng. Đối mặt với sự bài xích của thiếu nữ, Trừ Tam Lang không giải thích cũng không nổi giận. Hắn chỉ lịch sự gật đầu, định lui ra ngoài. Hai người vốn cũng không quen biết nhau, hắn khách sáo như vậy, Dư Yểu lại do dự, mở to mắt nhìn lên thấy vẻ mệt mỏi sâu thẳm trong mắt hắn. Nàng cắn răng nhét số hương liệu còn lại vào tay hắn. Trừ Lang Quân, đây là hương thơm an thần, tác dụng rất rõ ràng. Ta không quản Lang Quân và nhà ngài có ân oán gì. Sau khi nhận hương của ta, ngài đừng nói chuyện Lang Quân dùng tên B, á, N ngài trước mặt bệ hạ. Theo ta nghĩ, chắc chắn là nhà ngài làm sai. Dư Yểu tính toán rất thông minh, muốn dùng mười mấy cây hương không đáng tiền bịt miệng Trừ Tam Lang. Không muốn Lang Quân bị cáo trạng. Trừ Văn Tiên giơ cao cây hương tỏa ra mùi thuốc, nhìn hai lần, trên mặt không có biểu cảm gì. Không biết nương tử nói Lang Quân là chỉ ai, ngữ khí của hắn có chút kỳ quái. Dư Yểu không nhận ra, nghiêm túc nói, đương nhiên là Tiêu Lang tướng cùng thuyền với ta. Ngài biết hắn là người của Vũ Vệ Quân, tâm phúc của bệ hạ. Trừ gia tuy là ngoại tộc của bệ hạ, nhưng thật sự đối đầu với tâm phúc của bệ hạ dây dưa không dứt cũng không tốt. Dư Yểu chính là muốn để Trừ Tam Lang biết khó mà lui. Đem chuyện Lang Quân B, á, N tên vào hắn chôn sâu trong bụng. Thì ra là thế, Tiêu Lang tướng, Trừ Văn Tiên lẩm bẩm, cuối cùng phát hiện ra một sự thật, bệ hạ che giấu thân phận trước mặt thiếu nữ. Cách chương.